Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 2054, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do có pháp khí đóa hoa quỷ tối thượng mà Trần Khiêm không có cách nào giết được Chân Điểm Thương. Bởi vì trên đời này không có sức mạnh nào có thể hủy diệt được ông ta khi pháp khí đóa hoa quỷ tối thượng này vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu không có pháp khí đóa hoa quỷ tối thượng khởi động trận pháp diệt long, Trần Điểm Thương cũng không thể làm Trần Khiêm lung lay. Trần Điểm Thương sẽ tuyệt đối không cho phép một tên yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tuyệt đối không. Do có pháp khí đóa hoa quỷ tối thượng mà Trần Khiêm không có cách nào giết được Trần Điểm Thương. Bởi vì trên đời này không có sức mạnh nào có thể hủy diệt được ông ta khi pháp khí đóa hoa quỷ tối thượng này vẫn còn tồn tại. Nhưng nếu không có pháp khí đóa hoa quỷ tối thượng khởi động trận pháp diệt long, Trần Điểm Thương cũng không thể làm Trần Khiêm lung lay. Trần Điểm Thương sẽ tuyệt đối không cho phép một tên yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tuyệt đối không. Ánh sáng của đóa hoa quỷ tối thượng càng thêm rực rỡ. Cùng lúc đó, bên dưới tháp Trấn Long dường như đã muốn sụp đổ. Tiếng rồng ngâm vang lên khắp nơi. Không trung phút chốc đổi màu, mây đen dày đặc bao trùm ngàn dặm. Trận pháp diệt long là trận pháp thượng cổ, ẩn giấu sức mạnh đại năng thượng cổ. Một khi sử dụng sẽ khiến trời long đất lở. Đám người Tiếu Thương Sinh và Lâm Cửu ở dưới chân núi đều chăm chú nhìn bốn phương biến hóa. Ánh sáng của đóa hoa quỷ tối thượng càng thêm rực rỡ. Cùng lúc đó, bên dưới tháp Trấn Long dường như đã muốn sụp đổ. Tiếng rồng ngâm vang lên khắp nơi. Không trung phút chốc đổi màu. Mây đen dày đặc bao trùm ngàn dặm. Trận pháp diệt long là trận pháp thượng cổ, ẩn giấu sức mạnh đại năng thượng cổ. Một khi sử dụng sẽ khiến trời long đất lở. Đám người Tiếu Thương Sinh và Lâm Cửu ở dưới chân núi đều chăm chú nhìn bốn phương biến hóa. Tiếu trưởng lão, đó là gì vậy? Lâm Cửu kinh ngạc hỏi. Tiếu Thương Sinh lắc đầu, trong lòng đột nhiên chua xót, bởi vì đi đến bước đường này, đấu pháp của hai người đó không phải là thứ mà Tiếu Thương Sinh có thể lý giải. Trần Khiêm, ta tuyệt đối không tha cho cậu. Giọng nói lạnh lão, chín con rồng khổng lồ màu đen xuất ra một năng lượng cuồng bạo, vắt ngang mặt đất. Chín con rồng hung ác đồng loạt xông về phía Trần Khiêm. Vì giết tôi, ông có thể bất chấp tất cả. Trần Khiêm cười khổ lắc đầu. Nhưng chỉ với những thứ tạp nham này có thể đả thương Trần Khiêm sao? Trần Khiêm lắc đầu. Chín con rồng lớn bay lượn vòng quanh tháp Trấn Long, đã tấn công đến hào quang hộ thể của Trần Khiêm, rồi như hai quả bom đâm sầm vào nhau. Ánh sáng mạnh mẽ với năng lượng cuồng bạo quét qua mọi hướng. Đột nhiên nổ tung giữa hai bên. Một cơn gió lớn quét qua những người bên dưới tháp. Có những người hoàn toàn không có tu vi gì liền bị cuốn đi. Hung hãng nện lên tảng đá. Cũng may có vài người mang theo thủ hạ có chút tu vi, liều mạng bảo vệ chủ. Tóm lại, bên dưới tháp Trấn Long loạn thành một đống. Khói bụi cuồn cuộn, wow. Thấy Trần Khiêm dường như bị nghiền nát dưới trận pháp diệt long. Trần Điểm Thương ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng mà, lúc Trần Điểm Thương còn mải cười, khói bụi quanh ông ta đã dần lắng xuống. Tiếng cười của Trần Điểm Thương mờ nhạt dần, bởi vì ông ta nhận ra, lúc khói bụi lắng xuống, người thanh niên khiến ông ta e sợ đang bước ra từ màn khói. Hai tay đút túi quần. Hả, sao có thể? Trần Điểm Thương không thể tin nổi. Ông ta không ngần ngại hy sinh đóa hoa quỷ tối thượng triệu hồi trận pháp diệt long. Đối mặt với nguy cơ bị trọng thương nguyên thần, không ngờ cuối cùng đóa hoa quỷ bị phá vỡ. Trận pháp diệt long đã giải phóng xong. Chỉ có Trần Khiêm là nguyên vẹn không hao tổn gì. Ông chủ không sao chứ? Cách chương.